Xin chào cả nhà, đêm nay Ngọc Mai kể tiếp diễn biến của bộ truyện audio dài kỳ Thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim, truyện edit bởi các bạn Phạm Tho, Nước biển xanh, Trường Uyên tại trang truyện mạng.com. Bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh YouTube Nghe kể chuyện ba đêm khuya và trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý. Càng đến gần, âm sát càng thêm nặng. Từ đạo nguyên khí được viết thành bùa đánh ra, giống như yên hoa nổ tung, hư ảo quỷ dị và xinh đẹp. Mà đi ở nơi hư ảo này, hình ảnh cô gái một thân quần áo trắng, bộ pháp bình tĩnh, quanh thân nguyên khí tràn đầy, thậm chí bàn tay nắm lấy nam hài, còn truyền nguyên khí vào trên người hắn, làm hắn bớt đi một chút áp lực kết ấn bảo vệ. Quanh thân hai người, nguyên khí sao động, sinh sôi không ngừng, từ ngoại viện tòa nhà đến nội viện bên trong. Cô gái liên tục chế ra 26 phù không ngừng nghỉ. Tay nắm theo nam hài đi vào, giống như là đi ở chỗ không người. Cảm giác được cái gì sao? Vào nội viện, trước tòa chủ ốc 100m, nơi phát ra sát khí là ở trong đó. Hà Thực ngừng ở trong sân hỏi Ôn Diệp. Cảm giác được, ngươi thực biến thái. Nam hài tự trong lòng trước tiên toát một câu. Cảm thấy thời điểm vừa mới tiến vào trong nhà là tâm hùng tráng trí, còn hiện tại gặp đả kích thực lớn. Hiện tại cái gì kim lân đại mãn đều không có biến thái bằng sư muội trước mắt này. 26 đạo phù à? Hắn một đường tới đây đều nghiêm túc đếm. Hơn nữa phù kia nhưng còn là hư không mà chế. Hư không chế phù là dựa vào tu vi cùng ngộ tính. Sư phụ tiến nhập cảnh giới luyện khí hóa thần 50-60 năm, nhưng sư phụ không thể làm được. Nghe nói dù là sư công liên tục chế 26 đạo phù, phòng trừ nguyên khí phải hư thoát. Nhưng mà trước mắt vị sư muội này một đường đi tới, nguyên khí thủy chung dư thừa. Nguyên khí rất là hiếm có, nhưng sư muội dùng vẫn không hết à? Nàng là quái vật ư? Ngươi gạt người. Cái gì sư muội? Ngươi thực là đệ tử của Tô sư thúc à? Tu vi của ngươi thế nào lại cao hơn cả sư phụ của ta nữa? Ôn Diệp vừa ngón tay chỉ Hạ Thược, khởi binh vấn tội. Hạ Thược trong lòng cười, quả nhiên vẫn là tâm tính tiểu hài tử. Đều là vào lúc này, có tâm tình chú ý chất vấn vấn đề này ư. Nàng cười như nam hài so với chính mình nhỏ hơn, vừa tay nhéo nhéo cho mũi hắn. Ngươi, xú tiểu tử, đúng là đem chính mình làm sư huynh đấy à? Ngươi á, sớm rất đấy. Bị nhéo chóp mũi, nam hài rõ ràng bị chọc, sựng cả lông lên. Vừa giơ chân, Hạ Thược liền đứng thẳng dậy, đi tới phương hướng chủ ốc nhìn. Ngươi không phải là muốn đi thu thập cái kia thối xà ư? Nhưng là cái kia xà có điểm quái. Chúng ta nhìn xem, rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn nàng vừa dứt lời, hai người không còn có hoạt động cước bộ, trong nhà âm sắc khí đột nhiên biến mất. Biến hóa thực quỷ dị, đầu tiên là chấn động, kế đến âm sát không hề lưu động, giống nhau như bị định trụ bình thường. Ngày sau đó, thế nhưng chậm rãi tan đi. Mà cùng lúc âm sát chậm rãi tán đi, phương hướng chủ ốc thế nhưng truyền đến từng âm thanh, phục âm nhạc. Âm nhạc này cũng không tầm thường, mà kéo dài như trong tiếng âm mõ, thản nhiên tri âm. Nhạc Phật ư? Làm sao có nhạc Phật ở đây chứ? Đi, xem. Hạ Thược nắm tay Ôn Diệp, bước về phía chủ ốc. Phòng ở mở ra, hai người sửng sốt. Trong phòng trên mặt đất là một khối hoàng bố, mặt trên có cái MP3. Nhạc Phật chính là phát ra từ cái MP3 này. Hạ Thược nghe ra nhạc Phật này là Lăng Nghiêm Rủa. Theo lời truyền lại, Lăng Nghiêm Rủa là hàng chư phục ma, chế chư ngoại đạo. Ngay từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mỗi một câu đều là chư Phật tâm địa pháp môn. Mỗi một câu đều có một câu sử dụng. Mỗi một tự có một tự ảo diệu, đều là lực lượng bất khả tư nghị. Nghe nói, cao tăng đắc đạo cho dù chỉ niệm một chữ, một câu, đều đã kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, yêu ma sa tị, yêu quái né tránh. Nhưng giờ khắc này đây, quái dị là ở chỗ, nhạc Phật uy nghiêm du dương, đứng ở hoàng bố sau cũng là một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ khuôn mặt tuấn mỹ, đồng mâu đen bóng trong suốt, tại đây không khí tràn đầy quỷ mị. Trong phòng âm lệ chu lên liên tục khi thấy hắn, thực giống như là thấy quang minh ở bờ đối diện. Hắn tay trái chấp một phần phất trần, tay phải chấp một cây kiếm gỗ đào, mặt trên chọn mấy chương bùa. Thời điểm thấy Hạ Thược nắm tay Ôn Diệp đi vào, Hồng Trung hoang mang, làm xong lễ cúng bái. Chờ âm sát trong phòng bị xua tan mới đứng thẳng người hướng hai người cười cười. Nụ cười của hắn rất sạch sẽ, không nhiễm một chút bụi, giống như trời sinh đã có khí chất trấn an lòng người. Cho dù giờ khắc này nhìn hắn thực quái dị, nhưng làm cho người ta cảm giác hắn đã không chư tướng, không bị thế tục câu thúc, siêu thoát tam giới. Cái này chính là chớp mắt một cái, Hạ Thược cảm thấy cao nhân đang ở rất cao. Nhưng nàng loại cảm giác này vừa sinh ra đến, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng kim loại nặng, diêu cổn nhạc. Ánh mắt Hạ Thược hướng MP3 trên mặt đất, phát hiện âm nhạc đúng là theo bên trong vọng lại. Không biết khi nào thì bắt đầu, Phật nhạc đã muốn truyền phát tin xong rồi. Tiếng động lớn nhào âm nhạc tức khắc dừng, làm cho phòng không khí trở nên quái dị. Cái kia, đạo sĩ ánh mắt rời đi mặt đất, trên mặt tươi cười không thay đổi. Trong tay phất trần, lại ba vừa kéo, MP3 trên mặt đất vừa bị trừ bắn ngừng ra. Thật xin lỗi, âm nhạc trình tự phóng sai lầm. Đạo sĩ không ngờ, thế nhưng phất trần nhẹ nhàng tuyên một tiếng nói hào, lại cười nói. Hạ Thược khóe miệng cũng vừa khéo, nhìn không được hắc tuyến, nội tâm thế nhưng hiếm thấy muốn châm chọc. Vị đạo sĩ này, Hạ Thược vẻ mặt đen lại, ánh mắt đạo sĩ ở trên người nàng dừng lại, hơi hơi cúi mắt, ở trong phòng hắc ám nhìn không ra thần sắc. Mà Hạ Thược sau khi hắc tuyến quét mắt nhìn gian chủ ốc, phát hiện sự ưu âm sát khí, nhưng lại lui tan sạch sẽ. Nàng trao đầu mày, trong lúc khó hiểu liền xoay người mở ra thiên nhãn nhìn lại, phát hiện sự ưu âm sát đều rời khỏi tòa đại trạch của tộc trưởng, hướng tiểu đảo phía đông cuối thối lui. Hạ Thược vừa nhìn thấy thế, hai mắt sáng ngời, dường như nhận ra cái gì đó. Mà đúng lúc này gã đạo sĩ sau lưng lên tiếng. Chân thân của nghiệp chướng này không ở nơi đây, mà nằm trên hòn đảo phía đông. Phía đông à? Hạ Thược gật đầu. Bà nãy cô thấy âm sát rút về hướng đông, cũng là lúc đầu óc thông suốt, hiểu ra tất cả những điểm kỳ lạ. Ô Diệp nhăn mày. Hành chi lúc chúng ta vào thôn không cảm nhận được độc ngũ hành, thì ra là do chân thân con rắn thối tha kia không có đây. Hạ Thược bổ sung. Không những không ở nơi này, chân thân nó chắc chắn bị nhốt trong ngôi miếu trên hòn đảo kia. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, không có mồi yên mà đẹp, vì vậy chúng ta mới không cảm nhận được độc ngũ hành. Bất luận là chùa hay đạo quán, ngoài trừ dùng để cung phụng thần Phật, tổ chức cúng bái, kỳ thực còn có một công dụng khác, chính là trấn yêu. Chùa chiền và các đạo quán thường hay làm lễ cầu siêu, bởi vì con rắn vải vàng trước kia bị chết oan nên họ mới lập miếu nhằm siêu độ cho nó, nhưng vì một số lý do không thành, cuối cùng đánh trấn nó trong miếu, lập bài vị để thôn dân từ đời này sang đời khác thờ cúng, mong có thể hóa giải phần nào oan khí. Ai ngờ 200 năm qua đi, oan khí của nó dày đặc như cũ. Sau khi bài vị vỡ vụn, oán niệm bên trong biến thành âm sát làm hại làng trài, thứ quấy nhiễu dân chúng nơi đây suốt 2 năm chẳng qua chỉ là một phần oán niệm của con rắn này, còn chân thân của nó hiện bị nhốt ở trên đảo phía xa. Hạ Thược vừa phân tích vừa xoay người lại, cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình. Cô ngẩng đầu nhìn, chạm phải ánh mắt trong veo của người gã đạo sĩ kia. Cô sững sờ, cuối cùng rũ mắt thu hồi thiên nhãn. Có điều cô không hề nhận ra, ngay khi bản thân buông mắt nhìn xuống, khóe môi đối phương khẽ nhếch. Ánh mắt hắn giấu trong bóng tối, khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ. Gã đạo sĩ kỳ quái cười hỏi. Nữ thi chủ thông minh đấy, đêm nay may mắn được chứng kiến, khiến cho bần đạo vô cùng kính nể tu vi hai vị. Xin hỏi sáng mai chúng ta có thể kết bạn không? Ô Diệp nheo mắt, rõ ràng không tin những gì hắn nói. Anh? Quái đạo sĩ nói, bần đạo là vô lượng tử. Vô lượng tử à? Hắn ta nghiêm túc chứ? Vô lượng tử vừa nhìn vẻ mặt hai người, liền biết bọn họ hiểu lầm. Vô lượng tử là người không tốt, là người không lương thiện. Hắn tưởng hiểu lầm, vội cười nói, à, là vô lượng cho vô lượng thiên tôn. Ôn Diệp đảo mắt, tôi cảm thấy anh gọi là vô lương tử thì hợp hơn. Hà Thược nín cười, nhào nhào tay tiểu tử, ý bảo nó đừng có nói nữa. Ai ngờ nó vẫn tiếp tục. Trên đời này chưa thấy đạo sĩ nào có thể vừa nghe nhạc Phật, vừa nghe nhạc. Hơn nữa, anh có thể đi một mình vào nơi này, xua tan âm sát. Phỏng chừng tu vi so với chúng tôi cao hơn, đâu cần kết bạn đồng hành làm gì. Tu vi của vô lượng tử đến cùng đã đến trình độ nào, đến giờ Hạ Thược chưa nhìn ra. Nhìn đúng như lời Ôn Diệp nói, hắn có thể xua âm sát 2 năm quấy nhiễu làng trài rời xa đảo. Tu vi nhất định không phải dạng xoàng. Chớ quên, 2 năm qua có không biết bao nhiêu thuật sĩ phong thủy chết ở thôn này. Mà dù không hiểu sao hắn để ý bọn họ, đã 2 lần mở lời ngỏ ý kết bạn. Đêm nay Hạ Thược chứng kiến khả năng của hắn, ngược lại cảm thấy đề nghị này không tồi. Vì vậy cô cười nói, nếu như pháp sư không có đồng bạn, vậy chi bằng cứ đi cùng chúng tôi. Có điều anh thấy đấy, lần này đệ tử nhất mạch họ Trương chúng tôi bị các thầy phong thủy tương đối xa lánh, chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không làm liên lụy đến pháp sư. Lời này của Hạ Thược là xuất phát từ nội tâm, cứ coi như kết giao vì có ý đồ, nhưng có những việc vẫn phải nói rõ. Mặc dù vô lượng tử này có hơi kỳ quái, nhưng dù sao cũng không thù không oán gì với bọn họ, nếu bọn họ đâu thể hại người ta. Ánh mắt vô lượng tử hơi sáng lên rồi cười nói, lần này bần đạo tới chỉ để xem giao lưu học hỏi, kiểm tra khảo hạch gì đó cũng không sao. Xem nữ thí chủ tu vi khá, không chừng dọc đường có thể thu hoạch. Hạ Thừa khẽ nhướng mi, người này ăn nói ngay thẳng, có lẽ thực sự chỉ muốn như vậy, không có mục đích gì khác. Vậy thì lên đường cùng nhau cũng không sao. Ừ, vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Đêm nay nếu trong thôn không còn âm sát, chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước, sáng mai gặp. Nói xong, Hạ Thược dẫn Ôn Diệp ra khỏi gian nhà. Trên đường quay về, tìm nhặt lại chiếc áo t-shirt in hình long miêu của nó, đem về giặt sạch. Hạ Thược vốn muốn nhặt giúp nó, ai ngờ cậu bé giành lấy y phục, rồi nhảy ra phía sau cái chậu phía đối diện, tự mình giặt rửa. Hạ Thược nhìn nó buồn bực, trà quần áo, không khỏi buồn cười. Nhất thời có cảm giác mình đang bắt nạt anh bạn nhỏ này. Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất, bực bội nói, tại sao để hắn đi với chúng ta? Còn không biết người đó có đáng tin hay không nữa. Hạ Thừa cười đáp, không có gì đâu mà, chỉ là cho hắn đi cùng thôi. Ôn Diệp cảm thấy câu trả lời này của cô rất qua loa. Cái gì? Chớ vì tu vi cô cao mà tự cho mình cái quyền đưa ra quyết định. Tu vi dù cao tới đâu, cô cũng là sư muội. Huyền môn chúng ta chú trọng nhất vai vế, đáng ra cô phải hỏi ý kiến của sư công, sư phụ, còn cả tôi nữa. Hạ Thừa cười khúc khích. Cậu thực sự nghĩ mình là sư huynh đấy à? Thôi, mau giặt quần áo của mình, rồi còn về giường đi ngủ đi. Đừng có nói chuyện người lớn nữa, ông cụ non ạ. Ô Diệp giận dữ, cầm bộ quần áo ướt sũng đánh vào người Hạ Thược, bọt nước văng tung tóe, lại bị Hạ Thược cười tránh thoát. Sau khi đứng vững, cậu bé thở phì phì tiếp tục giặt quần áo, còn Hạ Thược ngước mắt trông về phía đông. Trên thân có mãng xà vảy vàng không trên hòn đảo này, vậy mà âm sát mạnh vậy, có thể thấy bản thể của nó ở nơi kia thực rất lợi hại. Chuyện này càng nghĩ càng khiến cô để tâm. Sau khi phát hiện con mãng xà khổng lồ, cô cảm thấy chuyện sát hạch thầy phong thủy chỉ là thứ yếu. Con mãng xà này nhất định phải thu phục được. Đến lúc đó, vừa có Long Lân, vừa có kim mãng xà giúp sức, cô không tin không thanh lý được môn hộ. Mục đích của chuyến đi này đã thay đổi. Hà Thược âm thầm tính toán, có lẽ ngày mai nên tìm cơ hội để trốn đi. Chỉ muốn nghĩ cách thuyết phục Trương lão gia thì thực là... Sau khi Ôn Diệp giặt quần áo xong, hai người đi ra khỏi phòng. Hà Thược suy nghĩ một lát sẽ quay lại. Có điều vừa ra khỏi phòng, hai người lập tức ngẩn ra. Trên đường nhỏ trong thôn, một đám người không biết từ đâu kéo đến, kinh ngạc nhìn Hạ Thược và Ôn Diệp từ bên trong bước ra. Bầu không khí đang vô cùng khẩn trương. Lúc này, Hạ Thược nhớ Tất cả trước đó mọi người bên ngoài bố trí kết giới, buổi tối có thể cảm nhận âm sát bên ngoài quấy phá. Hiện tại âm sát du về đảo phía đông, người ngủ trong phòng đương nhiên cảm ứng được, cho nên mới tụ tập lại. Đám người Dư gia đứng đầu, hai nhà Khúc Vương đứng sau, Lãnh gia và đám người nhất mạch Trương thị là ở xa nhất. Trương Thu có dẫn theo mười mấy ông lão trong thôn. Hải Nhu đứng ở cuối, sắc mặt thực vô cùng lo lắng. Khi mọi người trông thấy Hạ Thược và Ôn Diệp ra khỏi cửa, phản ứng chỉ có thể dùng từ sóng to gió lớn để hình dung. Dư Cửu Chí nhìn vào Hạ Thược, cảm giác uy nghiêm bị đè nén mãnh liệt, dường như chỉ muốn xông tới hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng thấy quanh thân cô chẳng qua chỉ là nguyên khí của luyện tinh hóa khí thì lại không khỏi nhíu mày. Khúc Chí Cường cũng nghiêm khắc nhìn phía Hạ Thược. Tuy rằng ban ngày bọn họ giao cho nhất mạch Trương thị việc trừ bỏ âm linh trong làng, nhưng về tính tình trước giờ của Trương Trung Tiên, chắc gì để đám đệ tử cậy mạnh liều mạng với mấy lời đó. Lúc đầu chỉ nghĩ đám người kia đêm nay chưa chắc quản chuyện này, nhưng sau khi khảo hạch, dù muốn hay không cũng phải nhúng tay, lúc đó chết vài người đó là chuyện tất nhiên. Dù về đêm nay bọn họ không tỏ thái độ gì, không ra tay thu phục diệt trừ, thì bắt đầu từ ngày mai mọi người có thể châm chọc khiêu khích, nói móc một phen. Ai kêu mấy năm nay Trương Trung Tiên vẫn không thừa nhận Khúc thị là tứ lão của huyền môn. Thế nhưng bọn họ thực sự động thủ ư? Có chưa nói chuyện động thủ, họ lại còn không hề điều động lực lượng mà chỉ cử hai đứa đệ tử này. Hơn nữa, tại sao âm sát tiêu tan toàn bộ? Lúc này nhìn dáng vẻ hai kẻ kia đâu giống như vừa bày binh bố trận chống cự. Chẳng nhẽ thực sự là diệt trừ rồi ư? Điều này có thể à? Chỉ bằng hai người này, họ chẳng qua chỉ là đệ tử nghĩa tự bối thôi mà. Vừa ngoài nheo mắt chăm chú quan sát Hạ Thược. Sở dĩ người huyền môn đều nhìn chằm chằm Hạ Thược là bởi cô thực sự không có tiếng tăm. Bản lĩnh Ôn Diệp thì mọi người biết rõ, tuy có thiên phú, nhưng với tuổi tác tu vi hiện tại, nó tuyệt đối không đấu lại con mãng xà này. Như vậy người ra tay, chẳng nhẽ là cô gái trẻ xấu xí đứng cạnh hắn, chẳng nhẽ tu vi cô ta. Dư Vi rũ mắt, trước giờ đệ tử huyền môn chưa từng có ai che giấu năng lực bản thân. Phàm là người thiên phú, ai lại không muốn được đồng môn tôn trọng hay là hâm mộ? Ai lại không muốn được sư trưởng để mắt đến? Chỉ cần là người thiên phú cao sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nhất mạch, ai bỏ qua cơ hội đó đây? Trừ phi cô ta có mục đích mà không muốn để người khác biết. Có điều nếu như là đệ tử Trương lão thực sự ẩn giấu thực lực ư? Nhưng mà giờ về liếc mắt nhìn Hạ Thược, chỉ bằng nữ nhân xấu xí này à? Tu vi của Ôn Diệp hẳn là không thể giúp được bao nhiêu, chả nhẽ cô ta có thể một mình đánh bại âm linh? Người Lãnh gia đứng giữa hai bên đưa mắt nhìn sang. Trừ âm linh à? Tuyệt không khả năng. Hiện tại âm sát biến mất, nhưng muốn loại trừ một âm linh lợi hại nhường này, tất cả phải có một trận ác đấu. Vậy mà nãy giờ tất cả bọn họ ở trong phòng đều không ai có cảm giác gì, trừ phi là xua tan. Có điều bọn họ không những không bày binh bố trận mà số lượng người chẳng đủ, âm linh sao có thể chịu rời đi chứ? Lãnh lão gia hướng ánh mắt dò xét phía cô. Ngay đến Lãnh Dĩ Hân trước giờ luôn luôn tỏ ra lãnh đạm, không màng thế sự, lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn vào Hạ Thược. Đám người các môn phái khác càng nghĩ càng không sao hiểu được. Mà đúng lúc này đây, thấy Trương Trung Tiên dẫn đầu đoàn người đi lên, ai nấy tự giác dẹp qua một bên nhường lối. Trừ lão gia như đạn pháo phóng tới trước cửa, hồn hển mắng. Hai đứa nhóc này hả? Ai bảo các ngươi tới đây? Gan lớn tới nỗi mạng không cần nữa có đúng không? Hải Nhu đi phía sau, nữ tử thường ngày dịu dàng vui tính lúc này lộ vẻ lo lắng, nhìn thấy Ôn Diệp nước mắt lưng tròng, đi tới nắm chặt tay nó. Tại sao lỗ mãng thế cơ chứ? Chỉ để sư phụ dạy con thế nào? Con, đứa nhỏ này, tại sao không nghe lời? Những đệ tử Trương thị khác tới nơi, ai nấy nhìn Hạ Thược, ánh mắt Khâu Khải Cường lẫn Triệu Cố thậm chí có chút kích động. Thực sự hết thảy chuyện này do cô làm ư? Vậy là nhất mạch Trương thị được cứu rồi. Ánh mắt những người còn lại chỉ khiếp sợ và nghi hoặc. Đệ tử của Tô Sư Thúc, một tiểu sư muội dáng vẻ tầm thường, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ ư? Tâm trạng mọi người nhìn Hạ Thược đều thấy rõ. Tâm tư cô rất nhanh quay ngược trở lại. Bây giờ không phải thời điểm để bọn họ chú ý tới cô. Cô còn dự định ngày mai tìm cơ hội sang đảo kia thu phục Kim Mãng Xà. Nếu như mọi người nhìn chằm chằm cô thế này, bảo cô sáng mai biết làm sao. Không được, nhất định phải có cách. Cô nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người. Quả nhiên nhìn thấy Vô Lượng Tử đứng đó, mỉm cười nhìn mình. Mặc dù Hạ Thược và Ôn Diệp rời đi trước, nhưng hai người còn phải giặt sạch áo, ngược lại chậm chân hơn Vô Lượng Tử. Ai ngờ hắn lại không bị người ta bắt gặp. Nhưng nhìn vẻ mặt kia của Vô Lượng Tử, xem chừng hắn không muốn ra tay giúp cô. Ngược lại đứng lẫn trong đám người, ánh mắt nhìn Hạ Thược và Ôn Diệp, giống y chang đang đợi xem trò vui. Hạ Thược rũ mắt. Quả nhiên, tên kia phải gọi là Vô Lương Tử mới đúng. Không phải bọn tôi xua tan âm linh, là do vị pháp sư kia làm. Hạ Thược lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt ẩn hiện ý cười, ngón tay chỉ thẳng phía Vô Lượng Tử. Lúc bọn tôi đến, pháp sư đã xua hết âm linh. Chẳng qua là trên đường trở về, tôi và Ôn Diệp gặp phải quỷ xây tường. Thoát được thì đưa Ôn Diệp đi giặt sạch quần áo, cho nên bây giờ mới ở đây. Vô Lượng Tử, một thân trang phục đạo sĩ, tai đeo tai nghe, bộ dáng quái dị như vậy, đương nhiên vô cùng chói mắt. Hạ Thược chỉ phía đó một cái, ánh mắt mọi người cũng lập tức rời đi. Hiện giờ, trung tâm của sự chú ý chuyển thành Vô Lượng Tử. Nhưng hiển nhiên vẫn có người nghi hoặc, không biết lời Hạ Thược nói là thật hay giả đây. Hạ Thược bày ra vẻ mặt ta là bé ngoan, chỉ nói sự thật. Dư Cửu Trí quan sát Vô Lượng Tử một hồi. Người của huyền môn trước giờ vô cùng kiêu ngạo. Tuy nói cuộc khảo hạch thấy phong thủy cho phép đệ tử của những môn phái khác tham gia, nhưng kỳ thực nhà mình chính là kinh truyền thừa. Rất nhiều người không xem những môn phái khác ra gì. Mười mấy người ngoài kia, đệ tử huyền môn trước sau không thèm nhìn tới. Vậy mà tự dưng từ đâu xuất hiện một tên Vô Lượng Tử. Nói họ không kinh hãi thì là nói dối. Dù vẫn nghi ngờ, nhìn Dư Cửu Trí bày ra vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy. Thậm chí cười cười tiến lên. Xin hỏi âm linh trong làng là do pháp sư trừ tan ư? Vô Lượng Tử cười, khiêm tốn nói. Pháp lực của bần đạo quá kém, đạo pháp không tinh, đã khiến chư vị chê cười. Hắn cười rất có khí chất của cao nhân Phật tử, không vương xương khói trần tục. Ai nấy đúng là ngây người tại chỗ. Lúc này mới phát giác, thì ra trong đoàn người có vị cao nhân, vậy mà họ trước sau không hề biết. Tìm được cao nhân xua tan âm linh, mấy ông lão trong thôn tới bây giờ mới rõ điều gì xảy ra. Có người không khỏi kích động đến run người, lệ nóng doanh tròng. Mười vị cộng lại cũng phải mấy trăm tuổi đồng loạt quỳ xuống tạ ơn. Pháp sư ơi, cảm tạ ngài cứu toàn thôn chúng tôi. Ngài chẳng hay pháp hiệu của ngài là gì? Chúng tôi xin lập bài vị trường sinh cho ngài. Cả lão nhân rầm rập dập đầu. Vô Lượng Tử đưa mắt nhìn Hạ Thược, thấy cô bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui đáp trả, giống như đang báo thù thái độ ban nãy của hắn. Hắn rũ trong mắt, hiếm khi nào cảm thấy đau đầu thế này, vội vàng chạy tới nâng các cụ dậy, cố tiếp nhận ánh mắt sùng kính của cả đám người. Còn về phần Hạ Thược, sau khi mọi người biết chân tướng, không khỏi nhìn cô với vẻ khinh bỉ, lạnh lùng, xe lẫn chế giễu. Dự vì liếc nhìn Hạ Thược, vẻ khiếp sợ ban nãy hoàn toàn tan biến, lại khôi phục thần thái cao ngạo, lãnh đạm thường ngày. Cũng lười nhìn cô thêm, dù chỉ một giây. Lãnh Dị Hân đảo mắt sang Vô Lượng Tử. Vân Lạc Xuyên là người từng tiếp xúc qua với Hạ Thược và Ôn Diệp Tử khi ở trên thuyền, lúc này không khỏi cười lạnh. Đã không có bản lĩnh, đừng có đi lung tung. Còn thực sự cho rằng có chút bản lĩnh bắt âm linh là có thể thu phục đại thanh đầu trong thôn này ư? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Một đệ tử có tiếng của vương gia nói. Cũng may tìm ra cao nhân thực sự, bằng không để hai đứa tiểu bối hưởng không công lao. Nếu như để lộ ra ngoài, chẳng phải là mất mặt huyền môn chúng ta. Đệ tử Nhất Mạch Trương Thị tức giận nói. Các người nói gì? Những chuyện không phải do bọn ta làm. Bọn ta đã giải thích rõ ràng, ý nhân chứng tỏ bọn ta không phải kẻ tham công. Nếu như đổi lại là các người, có khi chẳng thể thành thực như vậy. Đệ tử Nhất Mạch Trương Thị lên tiếng thay mình, ngừng lại khiến cho Hạ Thược ngẩn người. Cô vốn còn tưởng rằng cô suýt chút nữa trở thành chúa cứu thế trong lòng họ. Sau đó bỗng nhiên phát hiện chúa cứu thế thực ra là người khác. Họ vì vậy thất vọng, sẽ có người khó chịu với cô. Ai ngờ bọn họ lại đứng ra bênh vực mình. Xem ra lão Trương có yêu cầu rất cao với nhân phẩm và tâm tính của đệ tử. Vì sao? Nếu có lại giành lại huyền môn, cô nhất định học tập lão Trương. Thiên phú chỉ xếp thứ nhì, phẩm đức mới là thứ quan trọng nhất. Trời Trung Tiên nhìn cảnh trước mắt, nhất thời cảm thấy cục diện thay đổi quá nhanh. Nhưng vừa nghe Hạ Thược và Ôn Diệp không trực tiếp ra đấu âm linh thì lại nhẹ lòng. Có điều ông cụ vẫn tức giận vì chuyện hai người tự ý quyết định, nhất thời giống lên. Hai người các người trở về cho ta. Hạ Thược, Ôn Diệp nghe vậy đành phải theo đám người Trung Trung Tiên rời đi. Còn chuyện Vô Lượng Tử giải quyết đám người dư gia thế nào, Hạ Thược không mấy quan tâm. Một chút áy náy cô không có. Vì sao chứ? Đương nhiên là vì điều cô nói hoàn toàn là sự thật. Âm linh kia rõ ràng do Vô Lượng Tử xua đi. Hạ Thược cười cười, cùng đám người nhất mạch Trương Thị rời đi, để lại cho Vô Lượng Tử còn đang đau đầu một bóng lưng vô cùng dài tiêu sái. Sau khi về tới phòng, hai người bọn họ đương nhiên không tránh khỏi việc bị tra khảo. Trước tiên Trương Trung Tiên đuổi hết đám đệ tử, tử bối, ai về giường nấy, chỉ chừa Ôn Diệp, để nghe lại toàn bộ diễn biến câu chuyện. Hai người vừa kể đến đoạn tra mặt âm linh, liền bị nghe chửi mắng một hồi. Nhưng Ôn Diệp hết lần này tới lần khác không cho là đúng. Những người đó đều là loại mắt chó coi thường người khác, chẳng qua do bọn họ không thấy được tu vi của sư muội. Tối nay nếu như không phải gã đạo sĩ quái gở cái danh trước, bản thể Kim Mãng Xà không ở đây, bằng tu vi của sư muội, xua tan âm linh của nó có gì khó đâu. Kết quả lời chưa dứt, bọn họ bị Trương Trung Tiên chửi cho té tát. Trương lão gia tinh thần lẫn thể lực vô cùng sung mãn, mắng người bùm bùm như là giang đậu. Khâu Khải Đường, Triệu Cố và Hải Nhu sau khi biết tu vi Hạ Thược thì vô cùng tỏ ra kinh ngạc, nhưng nhiều hơn có lẽ là vui mừng và mong đợi. Bọn họ cũng đều biết dự định ngày mai đi thu phục Kim Mãng Xà của cô, mà chỉ cho rằng đêm nay cô nói ra chuyện là bởi vì tính tình ăn ngay nói thật, vậy nên bọn họ vô cùng bội phục, cũng âm thầm gật đầu. Hạ Thược thấy cơn giận của Trương lão xem ra không thể biến mất trong đêm này, vì vậy không dám nói ý định của mình. Mà tới khuya lão mới cho phép nàng rời giường nghỉ ngơi. Hạ Thược trằn trọc cả đêm, rốt cuộc không nghĩ ra cách gì thuyết phục ông lão cứng đầu này. Nhưng sáng hôm sau, một chuyện xảy ra đã chứng minh câu nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng là hoàn toàn đúng đắn. Cơ hội cứ như vậy xuất hiện trước mắt. Dãy núi sau làng trài lên miền phập phồng, từ nam đến bắc vì như thôn trang che mưa che gió. Mà hơn 100 phong thủy sư muốn chỉ là đến ngọn núi cao nhất. Tối hôm qua, Vô Lượng Tử bị các lão nhân trong thôn mời đến nhà nhiệt tình cảm tạ. Sáng sớm trước lúc đi có bưng rượu tiễn hắn. Hạ Thược ở một bên nhìn vừa buồn cười, lại suy nghĩ. Âm linh kia không phải bị diệt trừ mà là bị đuổi đi. Nếu không thu phục hoặc là không trừ bỏ, nó sẽ vẫn trở về. Dù sao mục đích hôm nay của cô là vậy, chỉ là đến thu phục con kim mãng này, không để nó có cơ hội quay trở về đả thương người. Hạ Thược đang loay hoay suy nghĩ cách thuyết phục Trương lão cho phép mình đi thu phục mãng xà, thì Dư Vi giúp đỡ cử trí đi ra. Hồ Chí Thành, Vương Hoài, cụ lão gia tử Lãnh gia cũng đi. Trời Trung Tiên cũng chắp tay sau lưng đến, cả đám người đang rôm rả thấy bọn họ nhất thời yên lặng. Hôm nay đến làng trài mọi người tự kết bạn, chúng ta đi đến trước ngọn núi chờ các người. Thời hạn trước lúc mặt trời mọc ngày mai, không tới núi sẽ thua cuộc. Dư Cử Trí nói giọng uy nghiêm, trừ Dư Vi, Lãnh Dĩ Hân, Vừa Lạc Xuyên, Khúc Phong là trực hệ, những người khác sửng sốt, ai nấy nghe ra ý tứ trong lời của Dư Cử Trí. Trên đường lên núi còn có khảo hạch ư? Vốn tưởng khảo hạch là sau khi lên núi mới mở, không ngờ bắt đầu như vậy. Từ thôn đến chân núi ước chừng khoảng nửa ngày, mà quy tắc giới hạn lúc mặt trời mọc sáng mai. Nói vậy khảo hạch có chút khó khăn à? Người tham gia khảo hạch phong thủy sư trước kia chỉ có chút giật mình rồi lại bình tĩnh. Dù sao, đám lão già đó nhàn rỗi đến vô sự lại muốn ép buộc người ta. Dù sao trước kia bọn họ cũng không phải là kẻ sống trên đảo, Lôi biết ra chiều đánh cho người không kịp trở tay. Trong đoàn người chỉ có đệ tử Trương Thị mắt lộ lo lắng. Trường lão gia tử là giám khảo, ấn quy củ tất nhiên không thể đi cùng các đệ tử. Ý dư cửu trí, nhóm giám khảo sẽ lên núi trước. Vậy lão gia tử lại đi cùng bọn họ, vạn nhất gặp chuyện không may thì sao đây? Trường Trung Tiên chắp tay sau lưng, trừng mắt nhìn các đệ tử, ý tứ rõ ràng, lão già ta không sao, các người an tâm chớ náo loạn. Hà Thược cũng có chút lo lắng, nghỉ lúc cô nghe việc khảo hạch trong lòng lại có kinh hỉ. Tối hôm qua suy nghĩ một đêm, ra làm sao lưu lại trên đảo, không nghĩ tới sáng nay có cơ hội. Trời lão thân là giám khảo, nếu lên núi trước thì sẽ không biết bị lưu lại trên đảo, lại càng không vì vậy lo lắng. Cô chỉ cần cam đoan, sáng mai trước khi mặt trời mọc xuất hiện trên núi là được. Nhưng hắn của đám người dư cửu trí đồng hành, quả thực làm cho người ta lo lắng. Lúc này không dám mở thiên nhãn, theo cách xem tướng, trời lão hôm nay không có gì hung hiểm. Hơn nữa Hạ Thược biết, nửa tháng trước cô phá đinh trận của lão, âm nữ hắn khốn dưỡng vài năm bị ảnh hưởng sát khí long lân nên đã sớm hoàn thành. Hiện tại, được ông làm thành phù sử mang bên người. Nam chỉ phù sử, hơn nữa tự thân Trương lão tu vi không kém, dù gặp nạn thế nào cũng có thể chống đối tại một trận. Nhưng Hạ Thược từ lúc xuất hiện luôn cố giảm sự tồn tại, bây giờ mở miệng nói. Nói như vậy, mỗi chúng ta tách khỏi sư công một ngày, chúng ta không ý kiến đối với khảo hạch, nhưng hy vọng ngày mai đến nơi, cả sư lẫn đoàn đều bình yên vô sự. Có ý tứ gì? Một đám người nhất tề nhìn Hạ Thược, ánh mắt như kim châm. Kể từ sau tối qua, cô bị bao phủ trong ánh mắt của mọi người. Chẳng qua ánh mắt này không có thiện cảm. Lời này của ngươi có ý gì? Dư cửu trí nhìn Hạ Thược. Tối hôm qua khi biết cô không phải là người xua tan âm linh, sáng nay hắn không để cô vào mắt. Trương Trung Tiên à, đây là nghĩa tự bối đệ tử của ngươi đấy à? Đúng. Trương Trung Tiên chắp tay sau lưng trả lời. Lão già này cảm thấy nhà đầu nói đạo lý đấy chứ. Mấy các người xem đi, đều xem ta không vừa mắt, cũng không phải một ngày hai. Ngày hôm qua trừ chuyện trừ linh, ai chẳng nhìn ra các người có tâm tư riêng cơ chứ. Cái đồ tử đồ tô lo lắng cho ta, đơn độc cùng với các người lên núi, chẳng phải rất bình thường ư? Đổi lại là đệ tử các người, nếu không lo lắng, vậy chỉ có thể nói các người thu phải thứ vô tâm, đồ vong ơn thôi. Trường Trung Tiên cố ý tăng thêm, thu đồ đệ vô tâm, đồ vong ơn. Người trong huyền môn từ mười mấy năm trước đều biết Trương Trung Tiên châm chọc dư cửu trí, nói hắn là huyền môn thu xóa mắt trắng làm đồ đệ. Dư cửu trí nhíu mày, dư vi giận dữ. Trên sư thúc, nếu lo lắng ông nội ta, người có thể tự mình lên núi. Như thế miễn xảy ra chuyện gì lại đổ thừa lên người chúng ta. Không nghĩ tới Trương Trung Tiên không thèm nể mặt. Lão già này muốn đi cùng bọn họ đấy. Ta chỉ muốn biết hôm nay nếu ta có chuyện xảy ra, chính là do các ngươi làm. Người Khúc Chí Thành nhíu mày trừng hắn. Trương Trung Tiên, người không cần chơi xấu. Ta cứ xấu đấy, có bản lĩnh các ngươi cũng làm vậy đi. Lão nhân chắp tay sau lưng cười xấu và vài phần vô lại kiểu vỗ phường. Hôm nay đồ tử đồ tôn của các ngươi đều ở đây, đương kim cao nhân của giới huyền học cũng đều ở đây. Ta mà xảy ra chuyện gì, các ngươi cứ chờ bị trả cột sống. Ta từng tuổi này, sống thêm vài năm nữa, ta cũng chẳng cần. Nếu mà ta chết, có thể xem các ngươi bị trả cột sống, cũng không tệ mà. Khục Chí Thành tức đến run cả người. Vương Hoài thì cũng híp mắt. Lãnh lão gia tử sâu xoáy nhìn Trương Trung Tiên không nói lời nào. Dư cửu trí cầm quải trượng trong tay nệ xuống mặt đất, phanh một tiếng. Bậc thang là bằng đá trước sân cũng răng rắc một tiếng. Trước mặt tiểu bối của khách, nói bậy bạ gì đấy? Dư cửu trí nói một tiếng, thanh như hồng trung. Mọi người thấy bậc thang đá đã nứt đều thở dốc vì kinh ngạc. Quải trượng trong tay hắn là gỗ, gỗ phá đá, câu lực quả thực thâm hậu. Lúc lên núi có thể kết bạn, nhưng không thể vượt qua ba người. Nếu qua ba người một tổ cũng bị loại. Cứ như vậy đi. Dư cửu trí rõ ràng không muốn cho Trương Trung Tiên càn quấy, lập tức nói quy tắc như Khúc Chí Thành, Vương Hoài, cụ lãnh lão gia tử. Chúng ta đi. Trời Trường Tiền gặp bốn người đi trước liền đi theo phía sau. Hắn không quay đầu, chỉ khoát tay, ý tứ là không cần lo lắng. Hà Thược nhìn lão nhân đi khuất bóng, cúi mắt muốn cười. Cô thật ra quan tâm tất loạn. Ngẫm lại năm đó Dư Cửu Trí cũng làm chuyện như vậy. Nhiều đệ tử huyền môn cũng không biết. Có thể thấy Dư Cửu Trí là kẻ sĩ diện. Hắn sẽ không nói cho các đệ tử biết hắn ám toán trưởng môn. Bởi vậy cũng không động thủ với Trương Trung Tiên trước mặt mọi người. Nhưng sau lưng, hắn sẽ ra tay. Nhưng chiêu cáo cho thiên hạ chính là ta làm, hắn sẽ không. Từ khi quá để ý danh dự mặt mũi, cũng sẽ làm cho đối thủ có thêm ưu việt. Để khi Dư Cửu Trí mang theo bốn trưởng lão huyền môn đi xa, Hà Thược mở thiên nhãn, nhìn về núi sau thôn. Một lát sau cô thu hồi, ánh mắt tự nhủ. Ngày mai trước khi mặt trời mọc cô phải trở về. Hành trình một ngày một đêm, nhiệm vụ hơi nặng. Cô phải lập tức đi, không thể bị trì hoãn. Mà lúc này đây, đám người lưu lại nhao lên. Kết bạn không thể vượt qua ba người à? Vì sao chứ? Trước mắt hơn trăm người, ba người một tổ. Chẳng nhẽ muốn phân ra 30-40 tổ lên núi à? Dụng ý là cái gì đâu? Đoàn người một bên đoán, một bên tìm kiếm người đồng hành. Mặc kệ giám khảo có dụng ý gì, tìm người có thực lực mạnh mới quan trọng. Tối hôm qua, cao nhân Vô Lượng Tử xua đuổi âm linh, tất nhiên mọi người đều tranh thủ kết giao. Vài tên phong thủy sư trong môn phái khác lập tức đến chào hỏi hắn. Đạo trưởng à, chúng ta đều là người khác phái, ít người thế yếu, chỉ bằng kết giao, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền môn đệ tử tuy nhiều người, nhưng bọn hắn cũng có ý với Vô Lượng Tử, có người cũng lại mời. Không ngờ Vô Lượng Tử khéo léo từ chối. Vô Lượng Thiên Tôn, chỉ vị đại sư có hảo ý bần đạo tĩnh tâm, chỉ là tối qua đã nói rõ với người đồng hành, không thể nuốt lời, xin khoan thứ. Tất cả mọi người sửng sốt, 100 người tơ mầm tụ ở thôn, lúc này đều yên tĩnh. Vô Lượng Tử, trước sự chú ý của mọi người, bình tĩnh đi đến phía Hạ Thược cùng Ôn Diệp. Nữ thí chủ à, tiểu thí chủ, tối hôm qua đã nói rõ là đồng hành, hôm nay vừa vặn ba người, thực sự đúng dịp. Hạ Thược cười yếu ớt gật đầu, bốn phía lại bất khả tư nghị. Vô Lượng Tử đi cùng bọn họ ư? Hắn không biết đệ tử Trương Thị không hợp tính với ban giám khảo à? Cái này rõ là ảnh hưởng thành tích. Hơn nữa, tiểu nam hài thoạt nhìn có chút lợi hại, có cô gái kia nhìn thế nào cũng chỉ là bình thường. Cô đi với người thế, Vô Lượng Tử không sợ bị cản trở ư? Lúc này đây, hâm mộ, ghen tị, các loại ánh mắt hướng Hạ Thược. Có người còn nghĩ tối hôm qua Hạ Thược cũng Ôn Diệp đi đến đại trạch. Họ không biết dùng phương pháp gì mà kết giao với Vô Lượng Tử. Đối với hai người, mọi người lộ ra ánh mắt hèn mọn. Mà Hạ Thược không thèm để ý, trên đời luôn có người nhìn bề ngoài và các tiêu chuẩn thấp hơn bản thân mình để bình phẩm một người khác. Đối với kẻ như vậy không cần bận tâm. Đã thắng trở về chính là cách đáp lễ tốt nhất. Đệ tử Trương Thị tổng cộng 12 người, tính cả Hạ Thược cùng Vô Lượng Tử cũng mới 14 người, căn bản không thể chia đều 5 đội. Thế tất phải có một đội chỉ có 2 người. Tuy không biết đạo lão nhân ra khảo đề gì, nhưng hiển nhiên nhiều người thực lực mạnh. 3 người so với 2 người, tỷ lệ thông qua lớn hơn, bởi vậy trong đội quyết định đội nào có 2 người. Hạ Thược tỏ vẻ, cô chỉ cùng Vô Lượng Tử đồng hành. Điều này Ôn Diệp, Hải Như đều không đồng ý. Ôn Diệp là muốn đi theo Hạ Thược, mà Hải Như lo lắng bên người Hạ Thược không có đồng môn và nhất gặp gỡ nguy hiểm sẽ không ứng phó tốt. Hạ Thược phải trấn an tiểu nam hài tử, tự nhận là kẻ bị bỏ rơi. Tu vi hai chúng ta, người thấy rồi đấy, chúng ta tuy rằng chỉ có 2 người, nhưng khẳng định có thể đến đích thuận lợi. Người đi theo chỉ lãng phí thân thủ của người, không bằng đi cùng huynh đệ đồng môn. Chúng ta vốn đã ít người, càng nhiều người vượt qua thử thách càng tốt. Ngoan đi, đi cùng bọn họ, đừng cáu kỉnh nữa. Lời này cũng là nói cho Hải Như nghe. Tối hôm qua, Khâu Khải Cường, Triệu Cố cùng Hải Như đều nghe nói tu vi của cô. Vô Lượng Tử có thể một mình đuổi âm linh, tu vi nhất định không thấp. Hai người kết bạn, sức chiến đấu cao hơn những người ở đây nhiều. Kỳ thật, tổ hai người bọn họ là tổ không cần lo lắng nhất. Hải Như cân nhắc một lát, cuối cùng gật đầu, đem Ôn Diệp cùng an bài đi theo Triệu Cố. Hai đệ tử là một đội. Mình mang theo Ngô Thục, Ngô Khả, hai tỷ muội đệ tử Trương thị hợp thành 5 tổ như vậy. Những người khác đi tìm bạn cũng phát hiện nhân số không thể chia đủ một tổ 3 người, luôn có tổ chỉ 2 người. Vì thế dẫn đến cảnh minh tranh ám đoạt, cũng có kẻ ngầm mắng đoàn giám khảo, đàn lão già kia thực chế nhạo. Biết rõ số lượng không đủ lại còn đòi chia kiểu đó à? Tổ đội càng chậm trễ, thời gian lên núi càng rút ngắn, cuộc thi cũng càng khó khăn. Hơn nữa thời gian ít ỏi cũng thôi đi, nhưng nan đề giám khảo đưa ra trên đường mọi người đều không biết. Mà rất nhanh có người phát hiện quy định cuộc thi lần này có lỗ hổng. Yêu cầu tới núi đúng thời điểm, không thể nhiều hơn 3 người một tổ. Nhưng giám khảo lại đi trước một bước, bọn họ làm sao biết trên đường người ta ghép thành 3 người một đội hay là một đội 30 người. Đợi đến chân núi lại tách ra, không phải là được rồi ư? Có người phát hiện lỗ hổng mà mừng thầm. Nhìn lúc xuất phát mọi người đều theo ấn quy củ. Có kẻ muốn đầu cơ trục lợi, muốn nửa đường lôi kéo người khác nhập đội, cùng nhau thông qua cuộc thi này. Những cách nghĩ tự cho là không sai đó, sau khi đoàn người xuất phát nửa giờ liền tan biến. Nửa giờ sau, mọi người đều xuất môn nhập sơn đạo, tự tìm con đường mình cho là gần nhất để đi. Nhìn đường lên núi thì lại dần dần nổi sương mù. Trước lúc rời thuyền, làng trai trên đảo nhỏ có sương mù không ai chú ý, nhưng càng đi người càng thưa dần. Sương dày đặc, đằng trước phía sau dần dần không nhìn thấy người. Lúc đầu nghe tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, bây giờ trừ cây cối hai bên, có đường nhỏ dưới chân, bốn phía mờ mịt, trừ tiếng kêu của chim thú cùng tiếng bước chân của người đồng hành, tất cả đều im ắng. Vị này xuất hiện mới rời thôn không lâu, Hà Thược cũng thẳng hướng đông, thoạt nhìn là muốn lên núi theo hướng đó, nhưng kỳ thực cô muốn trực tiếp rời đảo. Vừa rồi cô để Ôn Diệp ở tổ khác, kỳ thật vì có tính toán đó. Chỉ có Vô Lượng Tử cô đồng hành sẽ tốt hơn, dù sao lấy tu vi của hắn một mình lên núi cũng không vấn đề, cô đá hắn cũng không cần áy náy. Nhưng không bao lâu sơn đảo bắt đầu răng sương mù, trước sau tiếng người ít dần. Khi Hà Thược phát hiện thì không thấy tổ Ôn Diệp ở sau nữa. Cô gọi to mấy tiếng không ai trả lời, thế này mới nhìn phía Vô Lượng Tử. Vô Lượng Tử tai đeo tai nghe điện thoại, không biết nghe nhạc Phật hay là ca khúc đang được yêu thích. Gặp Hạ Thược trông lại, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười. Trận pháp. Hạ Thược gật đầu, cô cũng nghĩ vậy, nhưng cụ thể trận pháp gì thì chưa nói rõ được. Hai người dừng bước, xung quanh không bóng người, trên đường núi dài chỉ còn Hạ Thược cùng Vô Lượng Tử. Hai người dạo quanh vài vòng, tuy rằng sương che tầm mắt, nhưng hai người phát hiện đi kiểu gì cũng quay lại đường cũ, không thể đi đường khác. Là cảm giác như là gặp quỷ đánh tường. Nhìn lúc này là ban ngày, âm linh đã lui ra tiểu đảo, làm sao có quỷ đánh tường chứ? Đây không phải quỷ đánh tường, mà là một loại trận pháp. Cửu cung bát quái trận. Truyền thuyết kể rằng cửu cung bát quái trận có từ thời Tam Quốc. Chư Cát Khổng Minh sáng chế, này thất truyền ít nhiều. Nhưng trận này cũng thực cao siêu, có lẽ tiền bối cổ đại dẫn linh quỷ đánh tường để bày trận. Bởi vì quỷ đánh tường nói trắng ra là lạc đường mà thôi. Tỉ nhựa bãi tha ma, bốn phía là mồ mả, bia mộ. Người đi vào bị âm khí che kín mắt, khiến người đó phán đoán sai hướng. Người ta vẫn nghĩ hướng bản thân chọn là đúng, nhưng kỳ thực lạc đường. Tỉ bối cổ đại khi sáng tạo ra cửu cung bát quái trận đã lợi dụng nguyên lý này, lấy những vật tương tự đánh lạc hướng, có đi thế nào cũng không ra được. Những vật đó có thể là hòn đá, có thể là cỏ cây. Ứng theo câu nói, nhất thảo nhất mộc đều có thể thành binh. Trí tuệ của tiền nhân thực thán phục. Cửu cung bát quái trận này sau có chút thay đổi, dần dần có kết cấu. Theo thạch trận mà nói, ấn theo độn giáp chia làm hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tổng cộng 8 cửa, kết cấu bên trong chia làm tam đi, tam đấu cửa khúc. Quay co lòng vòng, mê môn xuất hiện nhiều lần, thay đổi bất thường. Bình pháp có nói rằng, cửu cung bát quái trận có thể kháng cự 10 vạn tinh binh, lời ấy kỳ thật không giả. Hạ Thược vừa thấy trận này, cho lòng muốn cười. Nói thế nào nhỉ? Bát quái trận đúng là lợi hại. Nhưng cô có thiên nhãn, thứ không sợ nhất chính là mê trận. Mở thiên nhãn, Âm dương nhị khí ở các phương vị phân rất rõ ràng. Người bình thường ánh mắt có thể bị che mờ, nhưng không thể lừa bịp thiên nhãn. Dư Cửu Trí cùng Huyền Môn Tứ Lão xuất ra mê trận này khảo nghiệm khả năng giải trận, biểu hiện bọn họ lợi hại về phương diện bày trận. Nhưng trùng hợp, cô có thứ lợi hại tương đương. Cô đang nghĩ làm sao để bỏ rơi Vô Lượng Tử một mình đến phía đông đảo. Hiện tại vừa vặn có cơ hội. Vì thế, Hạ Thược giả bộ như người mơ. Đúng là cửu cung bát quái trận, chỉ là không biết thiết kế bao nhiêu mê môn. Nói như vậy, mê môn có thể là một cửa, hai cửa. Theo kiểu suy nghĩ ấy, cũng có thể chín cửa. Nhưng cũng không phải không biết chính xác. Đôi khi ít thì chín cửa, nhiều thì 81 cửa. Có thể tưởng tượng trận này chính là một đại mê cung, có vào không có ra. Vô Lượng Tử cười nói. Với môn tứ lão quả nhiên công lực thâm hậu, trận này hẳn là hạ tối qua. Ấn theo thời gian, không đủ điều kiện thiết kế nhiều mê môn. Bọn họ có 5 người, ta đoán 45 môn đã là cực hạn. Hạ Thừa gật đầu. Cũng đúng, nói như vậy toàn trận sẽ mở tứ môn. Vị sinh tử kinh khai, nhân tử tự phạm húy thường không ra được. Cho nên sinh kinh, khai tam môn thường có đường ra. Chẳng trách không cho chúng ta kết bạn quá 3 người. Nguyên lai muốn vây chúng ta ở đây. Hạ Thược làm bộ quay đầu xem kỹ bốn phía, mở thiên nhãn, phân rõ phương vị, phát hiện sinh môn ở phía đông bắc cấn cung, kinh môn ở vị tây phương đoái vị, khai môn ở tây bắc kiền cung. Cô muốn đi phía đông, theo sinh môn có lợi nhất. Bởi vậy Hạ Thược thu hồi thiên nhãn. Ta xem trước mắt sinh môn cùng khai môn có thể thử một lần, không bằng ta đi cấn phương, đạo trưởng đi kiền phương, thế nào? Hạ Thược chỉ đường coi như có lương tâm. Cuộc thi quy định muốn đi trên núi hướng tây bắc gần nhất. Cô tuy rằng phải đá Vô Lượng Tử, nhưng tính choán một đường gần nhất. Cô không ngờ Vô Lượng Tử không chịu. Hắn nhìn Hạ Thược, ánh mắt trong suốt như thể nhìn thấu hết thảy, nhưng lại trong mắt vô cùng. Nữ thí chủ liếc mắt một cái, nhìn ra tam môn bố trí phương nào. Bần đạo có chút không bì kịp. Nếu vậy đi, hãy để bần đạo đi theo nữ thí chủ. Cô nói sinh môn, vậy là sinh môn. Chúng ta đi sinh môn. Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập kế tiếp vào ngày mai. Xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.